Xuyên thành vị hôn thê bị từ hôn của nam chính. Chương 47, âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nghĩ cho cơ thể của Bạch Vi, Vân Xu quay lại thói quen sinh hoạt từ mấy năm trước. Bình thường chỉ ngồi trong phòng làm bài tập, thỉnh thoảng sẽ xem tivi và tâm sự với Vân Nguyệt và Bạch Vi. Bạch Vi là người có tính cách nhu nhược, nhưng khi làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Lần ngoài ý muốn này khiến bà thấy sợ hãi. Sau khi nhận ra cũng cực kỳ nghe theo lời dặn của bác sĩ, không hề nghĩ nhiều nữa sau khi bà đã bình tĩnh trở lại, phát hiện lúc này Vân Xu thật sự đúng như lời Vân Thừa nói. Cô đã trưởng thành, hiểu chuyện, cũng chấp nhận bà, hiện giờ chỉ tập trung học tập chứ không có những suy nghĩ khác, vì thế bà cũng cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Gia đình hài hòa, tâm trạng vui vẻ, lại có một đội chuyên môn giúp bà điều trị thân thể nữa, lần mang thai này của Bạch Vi cũng dần ổn định. Người một nhà, bao gồm cả Vân Xu đều nhẹ nhàng thở phào. Vân Xu không có chán ghét bài xích Bạch Vi như nguyên chủ, nhưng mà cũng không có quá nhiều cảm tình. Sau khi biết được thai nhi trong bụng Bạch Vi sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa, cô liền tập trung lao vào việc học. Ban đầu cô vốn chỉ nghĩ tới việc bù đắp những tiếc nuối của đời trước, có thể như những người bình thường đi tới trường học tập, thi đại học, còn về những cái khác thì cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hiện giờ, cô lại có mục tiêu lâu dài. Cô muốn cùng Cố Diễm thi đỗ vào một trường, có một tương lai lâu dài tốt đẹp với Cố Diễm. Thời gian nghỉ đông không nhiều lắm, trôi qua rất nhanh. Sau khi nhiều học sinh quay lại trường xong, thậm chí còn không kịp có thời gian phản ứng lại. Tiếng kêu than dậy trời đất dưới chỉ có thể cải thiện bằng cách nói chuyện và gặp bạn bè mới khiến cho bọn họ hưng phấn lại. Kỳ nghỉ đông của Cố Diễm thật sự bận rộn. Cậu vừa không thể trì hoãn việc học tập, lại vừa phải tiếp thu và nắm vững y thánh truyền thừa. Cậu không còn bất cứ người thân nào nữa, chỉ cô độc một mình, cậu không còn cách nào khác ngoài nắm chắc những thứ này để thay đổi vận mệnh của mình. Hoặc là hoàn toàn sa đọa, hoặc là tới một hơi cũng không có để mà leo lên. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện từ bỏ, mà hiện tại cậu muốn ở bên cạnh Vân Xu, càng không thể lơi lòng. Vân Xu quá ưu tú, sự chênh lệch của bọn họ quá lớn. Cậu sẽ không bởi vì vậy mà buông tay, lại cũng không nghĩ không muốn bởi vì chuyện này mà khiến người lạ cười nhạo sự lựa chọn của Vân Xu, càng không muốn bởi vì khoảng cách chênh lệch quá lớn khiến sau này Vân Xu phải hối hận khi ở bên cậu rồi lựa chọn chia tay. Trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, Cố Diễm lại gầy thêm, các đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc bén tựa như lưỡi dao, khuôn mặt vốn tuấn tú nay lại càng trở nên bắt mắt. Dáng người cao 1m8 cùng với tỷ lệ cơ thể tuyệt vời khiến đôi chân càng trông có vẻ dài hơn, khiến cho chân của những người xung quanh nhìn ngắn hơn. Cậu đứng ở cổng trường, tự nhiên trở thành một phong cảnh đẹp. Địch Mở, người này thật sự đẹp trai quá, chẳng lẽ là ngôi sao nào tới trường chúng ta đóng phim sao? Bởi vì có điều kiện tốt nên từng có đoàn làm phim tới trường trung học số 3 lấy cảnh quay chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi sao gì chứ? Đó là học sinh xuất sắc của trường chúng ta đó, 3 năm liền đều đứng đầu, mà lại còn đứng đầu thành phố nữa. Vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, có chắc là không phải đóng phim chứ? Còn có cho người ta đường sống nữa không đây? Bởi vì Cố Diễm đứng ở chỗ đó một hồi lâu, người chung quanh đi ngang qua sẽ luôn không kìm được mà liếc mắt nhìn nhiều hơn một chút. Có vài nữ sinh cuối cùng cũng lấy dũng khí ra tiến tới muốn xin phương thức liên hệ. Các em lớp 10, lớp 11, cũng có cả các bạn cùng khóa, Cố Diễm vẫn luôn từ chối, giọng điệu ôn hòa cũng không khiến người ta thấy khó xử nhưng đủ để mọi người có thể cảm nhận được sự xa cách của cậu. Nhưng mà cậu càng như vậy, ngược lại càng được hoan nghênh. Nam sinh nhẹ nhàng thở ra, mà các nữ sinh còn lại cảm thấy một nam sinh như vậy thật lạnh lẽo. Trước kia cái ngoại hình này của Cố Diễm gây ra quá nhiều phiền toái, sau đó cậu cực kỳ khiêm tốn. Mà hiện giờ cậu lại lần nữa được quay về làm chính mình. Bởi vì đã tự mình trải qua nên bản thân cậu thành thục hơn so với các bạn đồng trang lứa. Sau khi trọng sinh, cậu lại càng thêm trầm ổn, khí chất thêm vài phần thần bí và lãnh đạm. Hiện giờ cậu có một sự quyến rũ lớn mà chính cậu cũng không chú ý. Vân Xu vừa xuống xe liền thấy được người thiếu niên cực kỳ lóa mắt đang ở trong đám người, nhịn không được mà bước nhanh chân hơn. Cố Diễm cũng ngay lập tức nhìn thấy Vân Xu. Vân Xu từ chối vệ sĩ mà tự mình kéo vali của mình đi tới. Cố Diễm cũng nhanh chóng bước tới rồi nhận lấy hành lý của cô. Mà Vân Nguyệt đi phía sau Vân Xu. Vân Nguyệt trông thấy Vân Xu tự mình cầm hành lý nên cũng từ chối vệ sĩ. đi ở đằng sau Vân Xu giống như một người hầu nhỏ. Chẳng qua trước kia luôn nơm nớp lo sợ, mà hiện giờ chỉ làm theo trái tim mình. Đồ Vân Xu đều đưa Cố Diễm cầm, cô trông thấy Vân Nguyệt mang theo không ít đồ nên nói với cô ta. Để tôi kéo vali hộ cô. Vân Nguyệt như được sủng ái mà lo sợ, phải biết ở trong lòng cô ta Vân Xu vẫn luôn là kiểu người không để 10 đầu ngón tay dính nước, không bao giờ mang vác đồ nặng nên theo bản năng liền từ chối. Không cần đâu, Vân Xu nói, không sao đâu, cứ đưa tôi đi. Một bàn tay của Vân Xu kéo vali, một bàn tay lại nắm lấy tay áo của Cố Diễm. Nhìn từ phía sau trông hai người họ cực kỳ xứng đôi tới độ khiến những người không để ý cũng mơ hồ cảm nhận được sự hạnh phúc và hâm mộ họ. Vân Nguyệt nhắm mắt tiếp tục đi theo ở phía sau, tâm trạng thoải mái lạ thường. Mọi thứ có vẻ đều phát triển theo chiều hướng tốt, những điều tạo nên áp lực tựa như đều bị gió thổi đi rồi. Lúc này đây bởi vì sự thay đổi của Vân Xu, lần này trường trung học số 3 trở nên cực kỳ bình tĩnh. Đã không có người nhằm vào Cố Diễm, cũng không còn mâu thuẫn với Châu Dã, không còn vướng mắc chuyện tình cảm với Lăng Văn Huyên, không còn có chuyện Bạch Vi sinh non, và không trở thành tình địch với Vân Nguyệt. Hiện tại, bao gồm cả Châu Dã, mọi người đều nghiêm túc học tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Dưới sự bình tĩnh như vậy, bọn họ vượt qua các loại bài thi, thi đại học cũng diễn ra đúng như dự kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xu và Cố Diễm đều rất tự tin là có thể thi đậu nguyện vọng đầu tiên của mình, vào một trường đại học hàng đầu của cả nước. Nhưng mà bởi vì vấn đề chuyên môn nên hai người có chút lo lắng. Kỳ nghỉ cuối cùng trước kỳ thi đại học, Cố Diễm cùng Vân Xu không tiếp tục ôn tập làm đề nữa, hai người hẹn nhau đi tới một rạp chiếu phim tư nhân. Hai người nạp tương đối nhiều tiền, ông chủ do dự nhìn hai người, cuối cùng nhịn không được mà nói một câu. Cách chỗ tôi không phải là quá tốt, hai người chú ý một chút. Đây là lần đầu tiên Vân Xu đi tới rạp chiếu phim tư nhân, cũng không rõ điều kiện cách âm của chỗ này thế nào. Mặc dù đánh giá và tiền phí của nhà này tương đối cao, nhưng mà cô cũng không nghi ngờ lời ông chủ. Cách âm không tốt ư, vậy có làm ảnh hưởng tới người khác không? Cô Diễm nắm lấy tay Vân Xu. Sẽ không, cậu nhìn về phía ông chủ, nói. Một lát nữa nhờ ông mang nước và đồ ăn vặt vào. Ông chủ nhìn vào ánh mắt trầm ổn thâm thúy của Cố Diễm, theo bản năng gật gật đầu, trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra cặp đôi này chỉ đơn thuần tới xem phim. Vào phòng, Vân Xu vừa chọn phim vừa hỏi Cố Diễm về chuyện vừa rồi. Cố Diễm cũng không trả lời cô cho có lệ mà ghé vào tai cô nhỏ giọng giải thích một câu. Ông chủ hiểu lầm chúng ta định ở chỗ này làm chuyện không tốt. Vân Xu vẫn cảm thấy khó hiểu. Chuyện không tốt, là chuyện không tốt nào cơ? Cố Diễm im lặng vài giây rồi mới nói. Chuyện mà mấy đôi yêu nhau hay làm? Chuyện gì mà mấy đôi yêu nhau hay làm cơ? À, Vân Xu nhìn vành tay đỏ lên của Cố Diễm. Thần kinh trì độn của cô cuối cùng cũng rẽ sang một hướng khác. Gò má của Vân Xu nóng lên, đột nhiên không dám nhìn Cố Diễm. Lần đầu tiên đề cập tới vấn đề này. So với khi vừa mới ở bên nhau thì lúc này hai người còn dè dặt và ngại ngùng hơn. Qua một hồi lâu, hai người mới khôi phục lại vẻ bình thường. Sau khi xem xong một bộ phim, Vân Xu cảm thấy có chút mệt. Cô dựa đầu vào vai Cố Diễm. Cố Diễm hơi mím môi, chỉ do dự một lát, sau đó kéo người vào trong ngực mình, khiến cho Vân Xu thoải mái gối vào ngực mình. Vân Xu không có mở bộ phim tiếp theo, cô cầm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của Cố Diễm. Chậm rãi nói, thật ra chuyên ngành chúng ta có khác nhau cũng không sao đâu, chỉ cần học chung một trường thì muốn gặp lúc nào cũng được mà. Em sẽ không thay lòng, cô ngửa đầu nhìn về phía Cố Diễm, cong mắt lên, thoạt nhìn có chút giảo hoạt, lại có chút đáng yêu. Cố Diễm chậm rãi gật gật đầu, như hứa hẹn mà nói. Anh cũng sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, Vân Xu nói, em tin anh, lời hứa hẹn của thiếu niên thường không thể tin. Nhưng mà cô tin Cố Diễm, tính cách của Cố Diễm, ngay từ lúc này là có thể nhìn thấy cả một đời sau này, đây là một người không thể tốt hơn. Ánh mắt tín nhiệm của Vân Xu khiến Cố Diễm thấy mắt có hơi nóng lên, ánh mắt nóng bỏng đó khiến nhiệt độ xung quanh như tăng lên mười mấy độ. Lúc Vân Xu cho rằng Cố Diễm sẽ hôn cô thì lại thấy cậu nghiêng đầu sang một bên, dựa vào thị giác của cô là có thể trông thấy sườn mặt sắc bén đẹp trai của cậu. Cố Diễm rất đẹp. Khi cười rộ lên cũng rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xu lẳng lặng mà nhìn Cố Diễm, tự nhiên thấy si mê. Cái gai trong lòng hai người cứ thế bị nhổ ra một cách nhẹ nhàng thế đấy. Cả hai đều thấy nhẹ nhõm, lại xem thêm bộ phim nữa rồi mới rời khỏi rạp chiếu phim tư nhân. Hai người đi ăn cơm, sau khi dùng bữa xong thì cũng không tiếp tục đi chơi nữa mà tính về nhà mình. Ngày mai đã tới kỳ thi đại học rồi, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Lúc tạm biệt nhau cũng mỉm cười, Vân Xu ôm lấy Cố Diễm, nói. Cố lên, cậu cũng vậy. Cố Diễm cũng ôm lấy Vân Xu. Cố lên, Vân Xu và Cố Diễm tạm biệt nhau. Lúc lên xe tâm trạng cô cũng rất tốt. Nhưng mà ngay sau đó, vẻ mặt của cô liền trở nên căng cứng. Chú Triệu, chú có nghe thấy thanh gì không? Người tài xế họ Triệu nghe thế liền hỏi lại. Tiếng nhạc sao? Lúc này ông đã đóng cửa xe, mở điều hòa, chọn một bài nhạc nhẹ. Biểu cảm của Vân Xu, cô nói. Đúng vậy, ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Vân Xu biết là không phải. Là hệ thống, là tiếng của hệ thống. Sau những tiếng vang tích tích tới chói tai, trong đầu Vân Xu mới vang lên một tiếng nói của máy móc, tiếng nói đó còn mang theo vẻ bực tức. Cô đang làm cái gì thế? Hệ thống đương nhiên có thể tra ra được Vân Xu rốt cuộc đang làm gì. Nó nói những lời này, không hẳn là dò hỏi mà chất vấn nhiều hơn. Vân Xu vẫn im lặng, không phải bởi vì hổ thẹn, mà là cô đang chờ đợi hệ thống đưa cho cô tin tức nhiều hơn trước khi phản hồi lại nó. Vân Xu im lặng. Hệ thống lạnh như băng tiếp tục nói. Tôi nói rõ cho cô biết, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của cô là được, đừng có mà làm mấy chuyện dư thừa. Nhưng mà cô đang làm cái gì thế? Hệ thống thấy Vân Xu không chịu nói gì, tức giận tới mức muốn dậm chân nếu như mà nó có chân. Tôi kéo cô tới đây là vì muốn sửa đúng cốt truyện, không phải để cô tới phá hỏng cốt truyện. Hệ thống nói, nếu cốt truyện xảy ra sự thay đổi lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ tuyến truyện. Sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn và vận mệnh của vai chính. Khả năng cậu ta sẽ chết, cô muốn hại chết cậu ta sao? Vân Xu sửng sốt, sau đó bình tĩnh mà nói chuyện với hệ thống ở trong đầu. Mì đừng có nói chuyện giật gân như thế, cốt truyện khả năng sẽ xảy ra thay đổi, cũng không thể giữ nguyên được. Chuyện này là do Mì, rõ ràng đây là một thế giới thật mà. Lời nói của Vân Xu kích thích tới thần kinh của hệ thống. Đây không phải là điều mà có thể quyết định hay làm chủ được. Nó lạnh lùng nói, cốt truyện không thể thay đổi được. Vậy trong tương lai tôi mắc phải bệnh nan y thì cũng không thể thay đổi được, phải không? Thái độ để ý tới cốt truyện của mức của hệ thống làm Vân Xu nhận ra được một vấn đề. Cô hỏi. Trước kia Mi đã trả lời ta một cách rất có lệ là tới thời điểm này sẽ giải quyết thay ta. Có phải chỉ trả lời cho có với tình lừa gạt ta đúng không? Hệ thống không có lập tức đáp lại. Vân Xu liền hiểu rõ, cô đoán đúng rồi. Hệ thống vốn sẽ không định giúp cô, cốt truyện không thể thay đổi, vị hôn thê đáng chết là cô đây sớm hay muộn vẫn phải chết. Trước kia không có dặn cô hoàn toàn đi theo cốt truyện ắt hẳn là vì muốn để cô không đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có thể không cần hoàn toàn đi theo cốt truyện, bởi vì cô chỉ là một tấm bia đỡ đạn nhỏ xíu, nội dung ít ỏi về vườn trường sẽ không ảnh hưởng lớn tới sau này. Cốt truyện bắt nạt Cố Diễm đã sớm được nguyên chủ hoàn thành. Còn về việc nhà họ Vân phá sản, cô mắc bệnh nan y, đó là kết cục của cô, là một cốt truyện nhất định phải có. Giao dịch của hệ thống thực chất chính là một âm mưu. Cách chương